Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Huân Nhi. Hàn Phong nhìn u oán nhìn mình Lâm Phỉ. Ở nàng cái trán nhẹ nhàng gảy một hồi. Cười nói, đừng một bộ loại vẻ mặt này nhìn ta. Hiện tại cho ngươi thú hỏa đi. Có thật không? Lâm Phỉ sáng mắt lên. Liền vội vàng đem trong miệng ngậm lấy gì đó nuốt xuống. Ánh mắt chờ đợi nhìn Hàn Phong. Hàn Phong gật gật đầu. Ra hiệu nàng đi tới một bên. Đợi được Lâm Phỉ lui lại sau khi. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong người phong ấn hoa đào hồng hỏa trùng. Hàn Phong đem trên bình ngọc phong ấn tản đi. Hoa đào hồng loại nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đem bình ngọc hòa tan. Lộ ra một viên to bằng móng tay hồng nhạt dung nham khối. Số lượng khổng lồ hỏa diệm áp xúc đến đây. Tạo thành hỏa loại. Hàn Phong sử dụng dị hỏa khống chế hoa đào hồng hỏa trùng. Không để cho tản ra. Sau đó đem cắt chém rơi xuống 1/3. Lại lấy ra một cái khác bình ngọc. Đem còn dư lại hỏa trùng phong ấn lên. Thu nhập u hải nạp giới bên trong. Nhìn trong tay bị hải tâm diễm bao quanh hoa đào hồng loại. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc vung cho Lâm Phỉ. Là vì Tiêu Viêm luyện chế máu rồng đan còn dư lại máu rồng luyện chế. Cấp bậc miễn cưỡng tiếp cận ngũ phẩm đan dược. Đầy đủ trợ giúp Lâm Phỉ luyện hóa hoa đào này hồng loại. Đương nhiên, nếu như nàng thất bại. Cái kia Hàn Phong cũng chỉ có thể vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Sau đó trong lòng ôm những nữ nhân khác. Hàn Phong nói rằng, đem viên thuốc này nuốt xuống. Lâm Phỉ nghe theo, Hàn Phong lập tức căn dặn nàng sau chú ý bước tấu. Lâm Phỉ cẩn thận nghe, sau đó Hàn Phong cầm hoa đào hồng loại đi tới trước mặt nàng. Thu hồi hải tâm diễm, đổi thành sử dụng đấu khí áp chế trong tay hoa đào hồng loại. Đưa nó nuốt xuống đi, Hàn Phong nói rằng, sau đó sử dụng đấu khí dẫn dắt nó. Dựa theo ngươi công pháp vận chuyển con đường vận chuyển 1 tuần sau khi... Đem hòa vào ngươi luồng khí xoáy bên trong. Lâm Phỉ ngây ngẩn cả người. Nhìn Hàn Phong trong tay thật là tốt tựa như dung nham đào hoa hỏa loại. Chống cự nói. Thật sự muốn nuốt vào vật này sao? Phí lời. Hàn Phong nói rằng. Trong cơ thể ngươi đã kết ra máu già. Sẽ giúp ngươi chống đỡ hoa đào hồng loại nhiệt độ. Này sẽ không có nguy hiểm. Hàn Phong trên mặt mang nụ cười nhã nhặn. Lâm Phỉ do dự một chút. Lựa chọn tin tưởng Hàn Phong, nhắm mắt lại, quả quyết nuốt vào hoa đào hồng loại. Sau đó, nàng nhắm mắt luyện hóa đào hoa hỏa loại. Hàn Phong nhưng là ở một bên nhìn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nhưng kết quả vẫn là tốt. Lâm Phỉ quá trình tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là thành công luyện hóa đào hoa hỏa loại. Nhưng nàng sau hành động, liền để Hàn Phong có chút thất vọng rồi. Nàng đấu khí bắt đầu cấp tốc nâng lên, từ ban đầu tam tinh đấu giả, tăng lên tới tam tinh đấu sư. Nàng làm hết sức hấp thu hoa đào hồng loại bên trong đấu khí cùng năng lượng. Không hề băn khoăn nâng lên thực lực của chính mình, nhưng tác dụng phụ là to lớn. Đó chính là nàng đấu khí tùy theo mà đến phù phiếm lên. Hội này dẫn đến căn cơ bất ổn, vì lẽ đó Hàn Phong đối với lần này vô cùng thất vọng. Lâm Phỉ một mặt mừng rỡ mở mắt ra, nhưng nhìn đến Hàn Phong mặt âm trầm sắc sau khi, trong lòng nàng lạc một hồi, co lên cái cổ nháy mắt nhìn Hàn Phong, giọng nói của nàng nhu nhược hỏi, lão sư, nhân gia đã làm sai điều gì sao? Ngươi làm sao sẽ làm sai đây? Hàn Phong xoa nắn lấy mặt nàng, nụ cười quỷ dị nói rằng, trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu sư, ngươi đột phá rất nhanh nga. Lâm Phỉ cái cổ lui ngắn hơn, ánh mắt ủy khuất không dám nói lời nào. Giờ khắc này Hàn Phong làm cho nàng cảm thấy có chút sợ sệt. Cho ngươi một nhận sai cơ hội đi, biết mình nơi nào sai lầm rồi sao? Tuy rằng kẻ ngu dốt càng nghe lời một ít, nhưng Hàn Phong vẫn tương đối yêu thích người thông minh. Cùng kẻ ngu dốt cùng nhau quá phiền toái, căn bản phỏng đoán không tới tâm tư của hắn, giống như là hiện tại như thế. Hàn Phong rất tức giận. A, Lâm Phỉ nghiêng đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Còn không hiểu không? Hàn Phong nói rằng, con mắt híp lại, Lâm Phỉ phản ứng lại. nhỏ giọng nói, ta không nên đột phá nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, tại sao không nên đột phá đến nhanh như vậy? Hàn Phong cười quỷ dị nói, đấu khí phù phiếm, chấm ngoặc kép, Lâm Phỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hàn Phong cười lạnh nhìn nàng một cái, lấy ra một cái bình ngọc ném cho nàng. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, đây là một viên ngưng khí đan, đem đấu khí hóa lỏng đột phá đấu sư tác dụng, có thể ngưng tụ đấu khí của ngươi. Nhớ kỹ lần này giáo huấn. Ừ, Lâm Phỉ tiếp được bình ngọc sau liền vội vàng gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đem ngưng khí đan trước tiên thu nhập trong nạp giới. Nàng chợt điềm đạm đáng yêu nhìn Hàn Phong, xin mời lão sư trừng phạt Phỉ Nhi tương đương, nhớ tới lần trước trang cho sao? Hàn Phong hỏi, Lâm Phỉ ngây ngẩn cả người, ánh mắt né qua một vẻ thất lạc, gật gật đầu. Hàn Phong kề sát ở bên tai nàng nói rồi một đoạn văn. Lâm Phỉ thất lạc gật gật đầu, cầm Hàn Phong cho nàng đạo đủ, đứng dậy chuẩn bị đi tới. Không lâu sau đó, một cùng Huân Nhi bảy phần tương tự thiếu nữ xuất hiện tại Hàn Phong trước mắt. Trắng mịn trên cổ chùm vào hồng nhạt vòng cổ, dây kéo thuyền bị nàng ngậm ở miệng. Dưới quần nàng có một cái màu trắng hồ đuôi, là Hàn Phong ở hắc giác vực ma thú xâm lâm bên trong giết chết một cấp 6 ma thú muốn trắng đẹp hồ sau khi dùng nó lông trên đuôi chế ra. Mà cây này hồ đuôi nút lọ là cái kia yêu mị cáo trắng ma hạch, trên người nàng màu trắng đen người hầu gái cất giữ, mái tóc dài màu đen trói thành song đuôi ngựa, trên đầu mang hồ nhĩ kẹp tóc, giống nhau là đến từ ma thú xâm lâm là cái kia yêu mị cáo trắng. Chủ nhân, xin mời thương tiếc Huân Nhi tương đương, Lâm Phỉ nhìn qua quyến rũ đến cực điểm, ngậm trong tay khiên, dắt dây thường đưa cho Hàn Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.